suy nghĩ một lát, Đằng Vu Sơn mới lên tiếng. Một khi đã như vậy, hiện tại ta đây liền dẫn người rời khỏi, bẩm báo môn chủ. Dứt lời, Đằng Vu Sơn chậm rãi xoay người muốn dẫn người rời đi. Nếu Yên Vũ Bình Sinh muốn ngăn bọn họ giết Lâm Phong thì bọn họ cũng không giết được, không bằng rút lui. Đợi một chút, âm thanh thản nhiên truyền đến, khiến ánh mắt Đằng Vu Sơn kinh hãi, khom lưng nói, Yên Vũ tiền bối còn có gì căn dặn, nói tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi cho Thiên Nhất học viện ta là địa phương nào. Dứt lời, Yên Vũ Bình Sinh gảy dây đàn, từng tia khí tức áp lực tỏa ra trên không, âm thanh sát phạt như thủy triều không ngừng tuôn ra, giờ phút này trong không gian chỉ có âm thanh giết chóc. Đi mau. Sắc mặt Đằng Vu Sơn khẽ biến, bước chân vượt lên, thân thể hắn trong nháy mắt bắn tới phía trước. Nhìn động tác của hắn, tất cả cường giả vạn thú môn đều theo sát Đằng Vu Sơn nhảy đi. Chíu, yêu, u, chíu, yêu, u. Tiếng đàn sát phạt lượn lờ trong không trung, chỉ thấy từng mũi nhọn chân nguyên vô hình từ cầm tuôn ra, hóa thành sợi đàn khắp bầu trời, vô số sợi tơ như những thanh kiếm sắc. Từng tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người sau lưng bị cầm vũ ti tuyến đâm trúng, cả người đau xót kịch liệt. Về phần một ít yêu thú là trực tiếp bị sợi tơ đâm đến chi chít, phát ra tiếng gào rú thống khổ. Thực lực thật đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhìn cầm vũ như thanh kiếm sắc bén trong không trung, hoa mắt, thực lực Yên Vũ Bình Sinh thật mạnh. Lần sau còn đến thì không chỉ đơn giản là giết mấy con yêu thú như vậy đâu. Âm thanh Yên Vũ Bình Sinh truyền rất xa. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy bảy yêu thú của người vạn thú môn bị giết, rơi từ trên không xuống. Lại thất bại, cường giả vạn thú môn xuất động lần thứ hai muốn đánh chết Lâm Phong. Nhưng lúc này đây, chờ đợi bọn họ vẫn là sỉ nhục. Yên Vũ Bình Sinh sỉ nhục bọn họ. Sắc mặt của Đằng Vu Sơn đã không thể dùng hai từ khó coi để hình dung, âm trầm, dữ tợn đáng sợ. Yên Vũ Bình Sinh, thân hình hiện lên trên không trung, đám người Đằng Vu Sơn tỏa ra sát khí khủng bố. Từ khoảng thời gian đó tới nay, vạn thú môn bị tiểu bối Lâm Phong khi nhục, bị Nguyệt Gia khi nhục, hiện giờ lại bị Yên Vũ Bình Sinh khi nhục. Hơn nữa còn chết rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh và yêu thú. Có thể nói thật sự là thương cân động cốt. Người của vạn thú môn làm sao có thể không giận. Cảm nhận được sự tức giận kinh khủng, nơi đám người vạn thú môn đi qua, tất cả mọi người đều lui tránh, không ai dám trêu chọc bọn họ. Đám người vạn thú môn phiêu động trong không trung, như thể sát thần, người gặp người trốn. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước đám người vạn thú môn lại có một người đứng đợi ở đó, vẫn không nhúc nhích. Cút ngay! Đằng Vu Sơn tức giận quát, trực tiếp đánh một chưởng ra phía trước, nổi giận đùng đùng. Một chưởng này ầm ầm gào thét, dường như muốn giết đối phương. Nhưng mà khi chưởng lực mạnh mẽ đánh tới, phía sau lưng đối phương đã có một khí sắc bén vô hình càn quét tới, chưởng phong kia trong nháy mắt tan mất. Hà! Đằng Vu Sơn nhớn mày, ngừng phất tay, lập tức đám người phía sau hắn cũng ngừng lại. Các hạ là ai? Đằng Vu Sơn lạnh lùng hỏi. Cố khí tức sắc bén vô hình vừa rồi dường như là kiếm khí, trực tiếp đánh tan trưởng phong của hắn. Người này rất mạnh, đã lâu không ai ra tay với ta. Một âm thanh nhẹ nhàng, người này chậm rãi xoay người lại. Lập tức con ngươi Đằng Vu Sơn hoảng sợ, sắc mặt kịch biến. Là hắn, không ngờ là hắn. Đằng Vu Sơn hắn không ngờ lại ra tay với người này. Đằng mổ cũng không biết là các hạ, không ngờ lại mạo phạm, mong thứ tội. Không có người trả lời Đằng Vu Sơn, trong không gian, một cỗ khí tức vô hình sơ xác tiêu điều đột nhiên ngưng tụ, xé rách không gian. Tình cảnh này khiến sắc mặt Đằng Vu Sơn kịch biến, hô lớn, Gia Cát Vô Tình, người không biết không có tội, ngươi cần gì làm như vậy? Ngươi không biết là ta, nhưng ta đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Gia Cát Vô Tình nói một câu khiến ánh mắt Đằng Vu Sơn hoảng sợ. Gia Cát Vô Tình vốn là chờ bọn hắn. Kiếm ý vô hình xé rách mọi thứ, Gia Cát Vô Tình triển khai, cả người giống như một thanh kiếm, kiếm quang lóe lên, thân thể hắn cũng biến mất theo. Một tiếng kiếm rít, xuất hiện cùng lúc đó là một búng máu bắn tung tóe. Giết! Gia Cát Vô Tình lại phát động một hồi giết chóc vô tình với người vạn thú môn, mỗi một lần bàn tay vung lên đều có một cường giả huyễn vũ cảnh bị giết chết.